Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 39, góc truyện audio.com. Quỳnh nói thực ra mình vẫn thường mơ thấy Tùng Vi cô và Trầm Hòa gần nhau đã lâu, dường như luôn tránh nói tới Tùng Vi, nhưng cuối cùng cô đã nhắc tới ngay từ đầu Trầm Hòa đã biết Quỳnh rồi sẽ nói đến Tùng Vi, giữa hai người này dường như có rất nhiều sợi dây liên hệ nho nhỏ, đi mãi thể nào cũng gặp nhau. Mơ thấy cô ấy làm sao? Mơ thấy bà ấy kể cho em nghe chuyện của Giật Hán với bà. Chuyện thế nào? Không nhớ nữa, lúc đó em còn cố gắng để ghi nhớ nữa, nhưng chẳng nhớ được gì. Ừ, bà ấy đang ở đâu, cho em đi thăm đi. Quỳnh bỗng chợt van xin, tại sao lại muốn gặp bà ấy? Hiếu kỳ à, đương nhiên là không. Bà là thần tượng thời thiếu nữ của em biết chú Giật Hán thích kiểu người như thế, nên cũng muốn được giống bà. Để cho chú Giật Hán thích em à, vâng, em và bà ấy quả là có nhiều điểm giống. Thật không, thật, nếu Lục Giật Hán không chết, có thể ông sẽ rất thích em đấy. Trầm Hoa cảm động, Quỳnh bỗng nhớ tới đêm cuối cùng hôm ấy, ánh mắt của Giật Hán mơ màng. Ông nhìn Quỳnh rồi nói, chú cảm thấy thật quen thuộc, hóa ra là như vậy, cô đã trở nên rất giống Tùng Vi, đúng với mơ ước của mình. Nhưng chỉ là thứ, đồ nhái, Quỳnh thở dài, đó chỉ là một giấc mơ. Quỳnh bỗng lại hỏi, anh có tình cảm thế nào với Tùng Vi? Là bạn tốt rất nhiều năm, nhất định là anh rất thích bà ấy. Vì thế anh đã cưu mang em, Quỳnh nửa đùa nửa thật, bà ấy hơn anh 7 tuổi, anh rất kính trọng bà, cũng rất nâng niu tài năng của bà. Trầm Hòa không hề giận, trả lời bình thản, bà ấy là giấc mơ anh không thực hiện được. Dần đến mùa đông, thành phố này ô nhiễm rất nặng, sương mù dày đặc buổi sáng khiến người ta tuyệt vọng, Quỳnh thỉnh thoảng mới đến trường. Đã là năm cuối, mọi người đều đang tự tìm lấy đường đi cho mình. Quỳnh cũng nhìn thấy Lâm Diệu Nghỉ. Có một đám con gái nam dưới xúm xít đến xin cô ta chữ ký, khuôn mặt cô ta thật thanh thoát, nói năng khoan hòa nhẹ nhõm. Mấy cô bé trò chuyện với cô ta về tình tiết trong. Nụ cười như hoa, họ nói họ rất thích Hỷ Nhiên, dù là ở trong nghịch cảnh, nhưng lúc nào cũng bình thản, chân thành, trong lòng không chút oán hận. Quỳnh từ từ đi ngang qua, cô mỉm cười đứng lại một bên. Chờ cho các cô bé đi hết, Diệu Nghị lập tức chuyển sang dữ dằn, hỏi Quỳnh. Rốt cục cô định làm gì? Quỳnh cười đáp, thực ra tôi chỉ muốn nghe xem mấy cô bé đó nhận xét thế nào về các nhân vật trong truyện. Cô biết không, đó là một cảm giác hạnh phúc, đáng tiếc là cô không bao giờ hiểu được. Quỳnh nói xong thùng thẳng bỏ đi, còn Quỳnh và Trầm Hòa, ngoài chuyện viết lách giữa họ chỉ còn chuyện của Giật Hán và Tùng Vi. Cả Quỳnh và Trầm Hòa đều cảm nhận được sự ngăn cách khiến họ không thể lại gần nhau. Giữa họ lúc nào cũng là Lục Giật Hán và Tùng Vi. Trầm Hòa luôn cảm thấy Quỳnh lúc nào cũng túm chặt lấy mọi thứ liên quan đến Lục Giật Hán không buông. Còn Quỳnh cảm thấy bất luận là Giật Hán hay Trầm Hòa, cô đều chỉ là một vật thay thế đáng buồn. Niềm kiêu hãnh khiến họ coi nhẹ tình cảm của nhau, vì thế có lúc họ vì sự so đo ấy mà thành ra cãi nhau. Chẳng hạn như vào một buổi tối đẹp đẽ, Quỳnh đọc đoạn tiểu thuyết viết mấy hôm trước cho Trầm Hòa nghe. Trầm Hòa khen, hay lắm, đoạn này viết rất hay, khiến anh nghĩ tới Tùng Vi viết. Quỳnh cắt ngang, lạnh lùng, anh chỉ thích những tiểu thuyết rất giống với tiểu thuyết của Tùng Vi, có phải không? Trầm Hòa sững người, đây có anh chỉ nói ra cảm giác của anh thôi. Quỳnh nói, góc truyện audio.com, phải cảm giác đó là thực, điều anh nghĩ tới đầu tiên chính là Tùng Vi. Trầm Hòa nói, em hơi vô lý, chẳng phải em cũng thích Tùng Vi à? Hàng nhái không có quyền thích hàng thật, phải vậy không? Trầm Hòa cảm thấy nói tiếp chỉ làm tổn thương nhau thêm. Anh đứng dậy đi ra khỏi cửa. Liền mấy ngày anh không quay lại, Quỳnh ít khi ra khỏi nhà, Quỳnh tự nhủ, Quỳnh, mày phải viết cuốn sách này hay hơn cả Tùng Vi. Nhưng khi ngồi trước máy tính cô không viết nổi dù chỉ một chữ, dần dà cô ngủ gục luôn trên bàn. Đến chiều, cô ra cầu thang ngồi hút thuốc một mình. Trên mặt đất là những mẩu thuốc dài dài ngắn ngắn, trông như một đám nấm độc mọc lên sau mưa. Vài ngày sau Trầm Hòa quay lại, Quỳnh không có nhà. Anh ngồi đợi cô về. Một lát Quỳnh xách rất nhiều thức ăn đi vào nhà. Tựa như cô biết anh sẽ đến, cô cũng muốn quên đi chuyện cãi vã, cười hì hì nói với Trầm Hòa định làm món gì cho bữa tối. Những lúc như vậy, Trầm Hòa cảm thấy như chưa hề xảy ra chuyện gì, tôi hậm chí Giật Hán hay Tùng Vi hay Bản Thảo tất tật đều không tồn tại. Họ như một đôi vợ chồng trẻ bình thường nhất trên đời. Cuộc sống đầy hương vị bếp núc và những tranh cãi nho nhỏ. Nhưng Quỳnh không làm tình với anh. Mỗi lần anh hôn cô đều rất sâu rất dài, tựa như muốn bồi thường tất cả mọi thiếu thốn của cô trước đây. Anh dìu cô đến chốn chân mây, và đòi hỏi cô, khao khát cô. Nhưng khi họ vừa đến bên giường, Quỳnh chợt thấy cực kỳ sợ hãi. Trong đầu cô như có từng rạch chớp những hình ảnh mạn làm tình với Giật Hán, chắc với Tiểu Nhan, tất cả lớp lớp hiện về. Niềm đam mê từ sự tiếp xúc thể xác kia chỉ mang lại cho cô sự đau khổ. Mắt cô từng bị thương vì thứ ánh sáng trắng ấy. Vết thương sâu hoắm không thể lấp bằng. Cô bỗng như vừa bị giáng một đòn chí mạng, vùng thoát khỏi vòng tay Trầm Hòa. Cô liên tục thụt lùi, rồi co rúm người ở chân tường, cô khóc. Trầm Hòa hết sức dịu dàng, anh chỉ đưa tay cho cô, đỡ cô đứng dậy. Sau đó anh cùng cô ngồi xuống bên giường. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, động viên cô. Quỳnh nép đầu vào ngực anh thút thít. Suốt đêm họ chỉ ôm nhau, sưởi ấm cho nhau rồi đi vào giấc ngủ. Tính khí của Quỳnh ngày một u ám khó lường. Có lẽ vì thời niên thiếu luôn sống trong ức chế, nay bỗng hoàn toàn không còn mục đích, cảm xúc của Quỳnh mặc nhiên phát triển. Trầm Hòa thừa nhận rằng, sự bất thường đó có chỗ khiến người khác thấy say mê, nhưng quá đỗi lộn xộn, không thể kiềm chế. Có lần cãi nhau, Trầm Hòa nhìn thấy Quỳnh dùng dao khắc dấu lên da thịt. Anh đau lòng hỏi cô vì sao, Quỳnh chỉ cười hì hì mà rằng, Tùng Vi hồi trẻ cũng từng làm như thế. Ấy là cô ám chỉ tiểu thuyết của Tùng Vi có chỗ kể cô dùng dao khắc tên mình lên cánh tay. Trầm Hòa rất lo lắng, anh cảm thấy Tùng Vi và Quỳnh ngày càng giống nhau, không chỉ giống ở những điểm khiến người khác say mê còn giống ở những chỗ khiến người ta thấy sợ hãi. Cuối cùng Trầm Hòa nói với Quỳnh, anh nghĩ là anh nên đưa em đến thăm Tùng Vi, đợi khi em viết xong cuốn này, mình sẽ đi ngay. Khách chương.